Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699. Lại là Giáng sinh, Chu Linh Dương là một loại bỏ túi linh dương. Cái đầu thật cùng chó không sai biệt lắm. Hơn nữa so với chó muốn gầy, béo chút lông vàng tại bọn chúng trước mặt là có thể tự xưng là sư tử con. Loại này dã thú tại quốc tế phạm vi bên trong còn không phải lâm nguy giống loài. Nhưng trên thực tế tại Nam Phi, Chu Linh Dương đã là rất lâm nguy một loại linh dương. Bọn chúng là cái gọi là chuyên môn loại động vật ăn cỏ. Chính là chỉ ăn đặc thù loại hình thảo. Bởi vậy theo nơi ở đánh mất, dẫn đến bọn chúng biến thành phi thường giòn lâm nguy giống loài. Bất quá so sánh dưới chó hoang chân quý hơn. Chó hoang đã là lâm nguy giống loài. Toàn bộ qua tỉnh địa khu sinh hoạt, chó hoang sợ không phải không có 100 con. Người săn dụng kế đem toàn bộ chó hoang nhóm cấp một mẻ hốt gọn. Này dã thú tính tình rất mạnh, có đang dãy giụa quá trình bên trong đem chân cấp làm gãy. Nhưng Kurutantan còn là mặt dạn mày dày cấp đưa tới. Dương Thúc bảo lại là không thèm để ý. Chó năng lực khôi phục là mọi người đều biết mạnh. Ở phương diện này chó hoang muốn so chó càng mạnh. Toàn bộ chó hoang nhóm trên dưới hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương ngấn. Dương Thúc bảo cho chúng nó lần lượt đút sinh mệnh tuyền. Đưa chúng nó tung ra đến đất ngập nước phía nam. Nơi này dã thú cùng giống chim đều tương đối nhiều. Là chó hoang nhóm chất lượng tốt nơi ở. 24 số. Đêm Giáng sinh đến, Nam Phi người làm việc nhóm còn là thật chú trọng tư nhân thời gian cùng chất lượng sinh hoạt. Trừ một ít đặc thù ngành nghề bên ngoài, tuyệt đại đa số làm việc đều đình công, thậm chí cửa hàng đóng cửa, tiệm cơm không tiếp tục kinh doanh, đưa tới cửa tiền bọn họ cũng không kiếm. Mason năm nay cũng không nghĩ thông cửa buôn bán. Năm ngoái hắn sở dĩ đại làm một phen lễ Giáng sinh hoạt động là bởi vì lúc ấy lão Dương bảo hộ khu không có nóng đứng lên, du khách ít hắn khách hàng càng ít, một năm không kiếm được tiền. Hắn dùng lễ Giáng sinh đến xông một lần công trạng, năm nay không đồng dạng, bảo hộ khu mang theo thức ăn nhanh phòng kiếm lời lớn. Mason cũng không có nghĩ tại ăn uống nghiệp bên trong làm lớn làm mạnh mẽ lại chế huy hoàng giá tâm. Cho nên đã năm nay kiếm tiền, hắn liền muốn lễ Giáng sinh nghỉ ngơi đi ra ngoài chơi. Dương Thúc bảo biết việc này sau thật buồn bực. Hắn đi ăn cơm thời điểm hỏi. Richard, ta nghe lão Trương nói ngươi chuẩn bị đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Mason một mặt gió xuân gật đầu. Đúng. Ta có thể muốn đi Ex-Gosery sừng. Ngươi biết, đó mới là Châu Phi vùng cực Nam. Thế nào, có muốn cùng đi hay không nhìn xem? Đi Châu Phi chi giác nhìn ra xa một chút hải dương. Dương Thúc bảo chỉ vào Đông Phương nói ra. Đứng tại bên kia ta có thể tùy thời nhìn ra xa hải dương. Ta nói ngươi đã không có ý định lễ Giáng sinh kinh doanh. Kia làm gì còn nhường ta giúp ngươi trang trí Giáng sinh hoàn cảnh. Mason nở nụ cười. Bởi vì ta lễ Giáng sinh trước sau còn muốn kinh doanh. Đương nhiên cần Giáng sinh hoàn cảnh. Vừa tới đến tiểu trấn ở lại Trương Cử xen vào hỏi. Ngươi không có ý định buôn bán. Hai ngày này thế nhưng là nghề phục vụ thời kỳ vàng son. Ngươi muốn thả qua được đưa đến bên miệng thịt mỡ sao? Mason nhìn rất thoáng, hắn cười nói, ta năm nay đã kiếm được đủ nhiều tiền, hiện tại túi tiền ta bên trong có 10 vạn khối tiền tiết kiệm, cho nên ta phải đi tiêu xái một chút. Trương Cử đối Dương Thúc bảo líu lưỡi, này người Nam Phi quá lợi hại, một cái chủ nhà hàng tiết kiệm 10 vạn ren liền không muốn làm sống. Ngươi nói đây là cái gì cách sống cùng làm việc lý niệm a? Dương Thúc bảo nói ra, dân bản xứ chính là như vậy, Trương ca ngươi là Dương Thành người đúng không? Kia ba hợp thị trường ngươi hẳn phải biết, Tam Hòa Đại Thần ngươi cũng đã được nghe nói đi, dân bản xứ đều là Tam Hòa Đại Thần. Trương Cử cười nói, ta đương nhiên biết, Trước kia ta có cái nhà máy ngay tại Thâm Quyến. Ta S.A. thật tam hòa chiêu hơn người. Dương Thúc Bảo cảm thấy hứng thú mà hỏi. Vậy ngươi nhà máy hiện tại thế nào? Trương Cử thổn thức nói ra. Đóng cửa đi, lúc ấy dã tâm quá lớn. Bước chân bước quá lớn. Mua hơn 200 mẫu đất nghĩ làm cái cỡ lớn hoa quả gia công nhà máy. Kết quả thị trường không chịu nể mặt mũi. Mua đất bông sơ hơn 500 vạn. Cộng thêm đầu tư thiết bị. Trên dưới chuẩn bị. Tuyển công nhân các loại nhà máy trọn vẹn dùng 10 triệu mới mở. Kết quả một năm chỉ có thể kiếm 450 vạn. Nói hắn bắt đầu lắc đầu. Đoán chừng là nghĩ đến tới thời gian có chút đắng khó chịu. Giơ lên chai bia liền ưng ực rót nửa bình xuống dưới. Dương Thúc Bảo tràn ngập áy náy nói ra. Thật xin lỗi, Trương ca, nhắc tới ngươi chuyện thương tâm. Trương Cử kinh ngạc. Chuyện thương tâm? Không có, ta không thương tâm. Nhà máy đóng cửa ngươi không thương tâm? Không thương tâm, ta nhà máy đóng cửa sau đem đất chuyển tay bán. Đất tăng giá trị gấp 10, ta bộ hiện 50 triệu. Trương Cử lại giơ chai rượu lên uống. Lão Dương cái này thấy rõ ràng. Hắn đây là cao hứng tại uống. Mason cũng đang uống rượu. Mang theo tai nghe nắm bình rượu thân thể có tiết tấu đung đưa. Gọi là một cái nhẹ nhõm tự tại. Dương Thúc Bảo nói ra. Vừa vặn, đã ngươi quyết định lễ Giáng sinh ngày nghỉ không buôn bán. Ngươi đem chế tuyết máy cho ta mượn đi. Mason đối với hắn vỗ tay phát ra tiếng. Đi đem máy móc lôi ra tới. Cùng lúc đó một chiếc vận xe hàng đứng tại cửa nhà hàng. Hai cái công nhân bắt đầu dỡ hàng, rượu đồ uống, ăn thịt rau quả, tạp hóa gia vị, lưu loát chuyển xuống đến một tòa núi nhỏ. Thấy cảnh này Mason sợ ngây người. Hắn nháy mắt mấy cái sau mạnh mẽ đứng lên kêu lên. Bên ngoài là cái gì? Thiến Thiến đi tới Phong Khinh Vân đạm nói ra. Ngươi ngu rồi sao? Đó là đương nhiên là hàng hóa. Chúng ta nhà hàng muốn dự trữ hạ hàng hóa. Mason hỏi, chúng ta nhà hàng tại sao phải dự trữ hàng hóa? Thiến Thiến kêu lên, ngươi tính là gì lão bản? Chúng ta phòng bếp đã trống không ngươi không biết sao? Mason cũng kêu to, ta đương nhiên biết, thế nhưng là đáng chết, ta là cố ý không nhập hàng bảo trì không kho nha. Lễ Giáng sinh chúng ta phải đi nghỉ phép. Ngươi lưu lại cái này rau quả ăn thịt tại trong tiệm làm gì? Để bọn chúng biến không mới mẻ sau đó ném đi. Thiến Thiến quái lạ nói ra. Ai nói chúng ta muốn đi nghỉ phép? Làm rất tốt, lão ca, tranh thủ hai ngày này kiếm nó một số lớn. Thế nhưng là ta muốn đi nghỉ phép nha. Ta còn muốn làm trận về hưu đâu. Thiến Thiến chặn lại hắn một câu. Ngươi xem một chút ngươi thẻ ngân hàng bên trong còn có bao nhiêu tiền. Nghỉ phép, đi trong mộng nghỉ phép đi. Thành thành thật thật làm việc. Ta nghe ngóng, cái này lễ Giáng sinh trong lúc đó bảo hộ khu lữ hành đoàn đều đủ quân số. Chúng ta khẳng định có thể kiếm một món hời. Mason chán nản, hắn nghỉ phép lập kế hoạch vừa mới sinh ra. Sau đó liền bị thân muội muội cấp bóp chết. Bất quá lễ Giáng sinh trong lúc đó thức ăn nhanh phòng sinh ý xác thực sẽ rất náo nhiệt. Dương Zoro bảo hộ khu tiếp đến sở hữu hợp tác đồng bạn gửi tới tin nhắn. Bọn họ tụ tập bên trong mang đoàn đến bảo hộ khu dạo chơi. Hơn nữa đa số là có tiền du khách nước ngoài. Nam Phi là một cái đối ngoại trời hoạt động phi thường có lực hấp dẫn quốc gia. Tại Bắc Quốc tuyết bay thời gian bên trong. Nơi này lại là dương quang sáng lạn, xanh lá mạ hoa hồng, bắc bán cầu qua là màu trắng lễ Giáng sinh, mà Nam Phi là màu sắc rực rỡ lễ Giáng sinh. Này đôi gần Âu Mỹ du khách đến nói tràn ngập lực hấp dẫn. Hàng năm lễ Giáng sinh ngày nghỉ đều là Nam Phi du lịch vượng nhất quý. Không có cái thứ hai, vì thế bảo hộ khu cũng phải trang trí một chút. Đây là bảo hộ khu đẩy hướng ngoại giới đến nay trải qua lần thứ nhất lễ Giáng sinh. Tốt xấu phải nghiêm túc đối đãi làm ra chút Giáng sinh mùi vị. Cho nên Dương Thúc Bảo mượn chế tuyết máy. chuẩn bị tại cửa ra vào phún ra ngoài tuyết. Hắn kéo lấy Chế Tuyết mày yên lặng đi ra ngoài. Mason kêu lên, đem máy móc lưu lại cho ta. Ta cũng phải dùng. Nghe xong lời này, Dương Thúc Bảo lập tức chạy trốn. Không có xe không thể mua vé. Hắn là chính mình khiêng máy móc đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.